Tớ nguyện ý bên cạnh cậu. Chương 58, 58, lo ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫn còn người yêu mà. Chuyện này không có ý gì khác. Bây giờ còn có được người yêu khiến cậu cố gắng tới mức này. Tôi từ đáy lòng ngưỡng mộ cậu. Suho không màng đến lời khen của Lancer. Vẫn thoải mái rời đi như lời nói ấy chẳng đáng để nghe vào. Zista nhìn đi nhìn lại. Thực sự cậu ta đã hoàn toàn có ý định hợp tác với họ. Vậy cô nãy giờ lo lắng chỉ vì chuyện gì chứ? Này, đây không phải là mơ đúng không? Tôi cũng đâu phải kẻ mù đâu. Chữ ký đường đừng chính chính thế mà cô còn dám nghi ngờ tôi. Còn nữa, đừng kéo tóc tôi như vậy. Bộ cô muốn tôi bị hói tới chết hả? Hai người rằng qua rằng lại thu hút những ánh mắt hiếu kỳ. Lancer lại kiểm tra hợp đồng. Tuy không có điều gì gây trở ngại, người cũng đích thân ký xuống rồi. Mà trong lòng lại có cảm giác như đang dấy lên những lo ngại khó diễn tả. Cứ tưởng rằng cậu ta sẽ chia chín một hay ôm trọn luôn chứ. Vậy mà, thôi không sao. Miễn là chúng ta giữ trạng thái trung lập này. Mọi chuyện đều đâu vào đấy thôi. Lancer nhìn qua thì hai ông bà tướng này vẫn còn tiếp tục đấu khẩu với nhau. Ánh mắt vốn từ lãnh đạm nay lại càng thêm chút lạnh lẽo. Hai người này rốt cuộc làm thế nào mà vẫn có thể đi săn cùng nhau dược nhỉ? Mình còn cảm thấy hoài nghi bản thân rồi đấy. Một tiếng sau, 10 giờ 45. Hôm nay bác nghỉ ngơi sớm đi. Lát nữa để Emerthis cháu tới đón. Hiếm khi tôi lại có được một khoảng thời gian lớn cho việc nghỉ ngơi này. Tôi đương nhiên sẽ tận dụng hết mức rồi. Chủ yếu là đi chăm sóc những nếp nhăn vốn hiện rõ trên khuôn mặt bác hả? Ăn nói hơi kỳ cục quá rồi. Suhyuk lại lần nữa rời đi. Suho quay đầu định đi vào thì Hajin cũng vừa đúng lúc đi ra với đống xác thú hoang. Suho, cậu về nhanh hơn tớ dự tính đấy. Có chuyện gì hả? Đối mặt với câu hỏi thăm như thế. Suho bất giác cười lên. Như tưởng là cậu trúng được tờ vé số độc đắc. Nãy tớ gặp chuyện này thú vị lắm. Vào nhà đi rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe. Cậu lúc nào chẳng chuyện vui chuyện vẻ. Ngày nào cũng vậy. Hajin tiện tay cầm lấy tay Suho dẫn vào nhà. Nhưng trước lúc đó thì bất ngờ con chuột nhỏ chạy ra. Làm cậu một phen hết hồn. Không dự đoán được chuyện này. Cậu vô chi vô giác mà nhảy cẫng lên. Để Suho giơ hai tay mà đỡ cậu trong tư thế hoàng tử bế công chúa. Đôi lúc chuột cõng cũng có ích trong những chuyện thế này nhỉ. Cậu im cái miệng của cậu lại và mau đưa tớ vào nhà đi. Không thì lát nữa đừng trách sao tối nay cậu lại ngủ ở bên ngoài đấy. Nghe chưa? Được rồi. Đừng vội. Kiểu gì tớ cũng đưa cậu vào nhà mà. Sợ gì? Lát nữa cậu còn định nhờ tớ lập bẫy chuột mà. Suho cười trừ khi nhìn cậu đỏ mặt. Dù sao thì đó cũng là điều cậu yêu nhất ở Hajin. Bế cậu vào nhà sau đó đặt cậu trên ghế sofa. Suho tiện tay mát xa lưng cho cậu. Hôm nay tớ về sớm là bởi vì tớ hôm nay lập đội săn quái. Tiền thưởng cũng thấm khá lắm. Có điều, họ làm gì cậu hả? Đâm sau lưng hay ăn chặn công sức của cậu hả? Nếu họ có làm vậy thì dẫn tớ đi gặp họ. Tớ tẩn cho họ biết điều. Cậu nói như thể cậu sẽ dám làm vậy thật. Thực ra là, Suho kể hết cho cậu những gì xảy ra lúc nãy. Chuyện nhóm họ có ý định tan ra. Bản thân quyết định đưa ra ý định hợp tác bằng cách ký hợp đồng. Thời gian thì có thể tự do lựa chọn. Hajin ngồi im lặng lắng nghe. Chuyện này đối với đối phương thì quan hệ hợp tác này có thể nằm trong phạm vi công sinh. Nên không có ý định ba o cậu đơn phương hủy hợp đồng này. Với lại, Suho là Suho, cậu là cậu, cũng nên có những người bạn giao lưu chứ. Cậu thì không đáng nói. Nhưng Suho thì cần phải được như vậy. Hay là cậu không thích thấy tớ làm việc với họ? Vậy thì lát nữa tớ sẽ... Không có dâu. Cậu nghĩ cái gì vậy? Tớ thấy nếu như họ không hề lợi dụng cậu vào mục đích xấu xa nào đó, thì tớ sẽ không ngăn cản đâu. Cậu không ghen khi trong nhóm có một người con gái hả? Hajin nghe câu nói này tưởng rằng đó là câu nói trừu tượng. Cười lớn lên. Cậu kể là người đó có bạn trai rồi. Tớ sợ gì cậu sẽ chạy đi mất chứ. Cậu đúng là hết chịu đựng nổi luôn đấy. Tớ còn tưởng cậu sẽ đánh ghen tức thì. Tớ không phải là kẻ nổi ghen vô cơ đâu. Cậu thật là. Mặt khác, Suhyuk hiện tại đang đi siêu thị mua một ít đồ đem về cho gia đình. Thời gian nghỉ ngơi vô cùng hiếm hoi. Ông phải ưu tiên đặt gia đình hàng đầu. Bắp cải, thịt sườn, rồi sau đó, ông loay hoay gần cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng chọn ra đường những thứ ngon nhất cho con cái. Suốt nhiều năm ông không được như thế này rồi. Giờ mà về làm bất ngờ thế này thì chắc chắn không thể nghĩ được. Nhưng mọi kế hoạch này của ông hoàn toàn rơi vào nguy cơ. Khi ông vô tình đi ngang qua Nayun và Jonghak, cả hai đang truy tìm dấu vết của Suho và Hajin theo chỉ thị của nhà trường. Nayun đang mệt mỏi thì bỗng cảm nhận được điều gì đó. Liền nắm chặt lấy vai ông và cha hỏi. Không quên đưa bức ảnh ra. Xin lỗi, tôi muốn hỏi rằng ông có quen hai người trong bức ảnh này không? En, cách chương.